kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Nhiễm chụp ảnh giấy đăng ký kết hôn, gửi vào nhóm gia đình. Trong nhóm, chỉ có bố mẹ cô và Tô Thiển Đường. Cô vừa gửi xong, Tô Trấn đã gọi điện đến. Người cha cưng chiều con gái này giọng nói đầy bất lực. Mưa to và nước đọng thế này, bố cứ tưởng các con sẽ đợi nước rút hết rồi mới đi. Tô Thanh Nhiễm không nhịn được khẽ quay đầu nhìn Bùi Cảnh Ngạn. Sau đó cô nói, vì anh ấy lái xe Jeep gầm cao, không sợ xe, hát, ế, tê máy. Nhưng trọng điểm là cái này sao? Tô Trấn trong lòng trăm mối ngổn ngang, nhưng không thể tránh khỏi. Ông nghĩ đến nhiều năm trước, mình và Lư Nhược Lan cũng từng có những lúc xúc động và điên cuồng như vậy. Chỉ hy vọng lần này con gái mình lựa chọn không sai. Hai người trò chuyện một lúc, Tô Trấn hỏi Tô Thanh Nhiễm khi nào về nhà, nhưng Tô Thanh Nhiễm lại nói vẫn chưa quyết định kế hoạch tiếp theo. Tô Thanh Nhiễm gật đầu, có chút chán nản, tuần sau diễn đàn tài chính, câu lạc bộ chúng con phụ trách. Tô Thanh Nhiễm đáp, vâng ạ. Tô Thanh Nhiễm nghĩ đến, chưa đầy một tháng trước, Bùi Cảnh Ngạn đến tìm cô đặt làm chuỗi hạt. Lúc đó cô gặp anh còn giống như học sinh tiểu học gặp chủ nhiệm. Hơi thở Tô Thanh Nhiễm ngưng trệ, mở miệng, xin lỗi thầy Trương, hai ngày nay em có chút việc, không đến trường, không chỉ là ngày mai phải xuất hiện ở trường, diễn đàn tuần sau, chắc chắn sẽ có rất nhiều người, mà những người trong câu lạc bộ, có lẽ không biết chuyện lễ đính hôn, cô chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, mà bây giờ, họ cùng nhau đi dạo phố mua quần áo, một cuộc điện thoại, khiến cô cũng nhận thức được một cách chân thực. Cô và Bùi Cảnh Ngạn đã kết hôn rồi. Cô có thể thử tự mình bước đi. Nếu sợ hãi, hãy dựa vào anh. Cho đến khi có một cuộc điện thoại gọi đến, là giáo viên trong khoa. Thanh Nhiễm, hôm nay thầy không gặp em ở trường. Gần đây có phải đang bận làm đồ án tốt nghiệp không? Tô Thanh Nhiễm lúc này mới nhớ ra. Thực ra một tuần trước đã nghe nói đến chuyện này, lúc đó trong khoa còn nói, chắc sẽ để câu lạc bộ của họ phụ trách, hôn lễ của họ quá vội vàng, còn có vài phần kịch tính. Anh tuy có mấy căn nhà, nhưng trước đây đều là mua để đầu tư, chỉ có một căn anh đang ở là có nội thất, một căn hộ thông tầng và một căn biệt thự khác đều chỉ có nội thất cơ bản. Trong nhà không có gì cả. Trên thực tế, giày của Tô Thanh Nhiễm còn đỡ, bởi vì bên cục dân chính nước đọng không sâu. Nhưng Bùi Cảnh Ngạn từ phố cổ đến đây, bây giờ quần tây vẫn còn ướt sũng. Cách Trương,